Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, vòng bán kết. Không đạt đến, Anko không khỏi hơi xúc động nói rằng, chẳng trách cô Akira ngươi thời gian ngắn. Như vậy, là có thể đem Giang Thị nhà hàng kinh doanh thành như vậy. Ta trước vẫn đúng là không ý thức được. Ngươi đối với nhà hàng xử lý, nấu ăn, yêu cầu như thế nghiêm ngặt, cô Akira nở nụ cười, khách hàng nếu đến chúng ta nhà hàng, khẳng định là hy vọng có thể thưởng thức đến trình độ bên trên xử lý, nấu ăn, nếu như chúng ta cung cấp xử lý, nấu ăn, quá kém, há không phải sẽ phụ lòng những khách cũ tín nhiệm này vài phần món ăn, là chính ta luyện tập chế tác. Khẳng định không thích hợp bán, cô Akira nhìn về phía xuống lại tới được vài tên khách hàng, chào. Mọi người, đây là ta luyện tập chế tác xử lý, nấu ăn, muốn cho đại gia giúp ta thưởng thức một hồi, nhìn có chỗ nào không đủ, nơi nào cần cải tiến. Đại gia không ngại, hoan nghênh thưởng thức, một tên khách hàng nhìn một chút. Nói, ông chủ, cho ta một cái sushi đi, tốt. Cô Akira đưa cho một cái sushi qua đi một ngụm nhỏ sau một khắc. Tên khách nhân này con mắt liền đột nhiên trừng lớn, ăn ngon, tươi mới vị mười phần. Ông chủ, người này sử dụng chính là cái gì thịt cá? Cửu hội ngư, chẳng trách, tên khách nhân này bừng tỉnh. Nói, ông chủ, thật không tiện a, ta trước nghe ngươi nói. Cái này xử lý, nấu ăn, là ngươi luyện tập chế tác. Vì lẽ đó không phải ôm ấp rất cao chờ mong, ta thậm chí làm tốt rất khó ăn chuẩn bị. Dù sao, là luyện tập tác phẩm, không phải chính thức món ăn, nhưng không nghĩ tới, không có chút nào khó ăn. Trái lại ăn thật ngon, cô Akira nở nụ cười, ngươi yêu thích là tốt rồi. Có điều, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nói một chút này đạo xử lý. Nấu ăn, khuyết điểm. Dù sao này đạo xử lý, nấu ăn, cũng không phải rất hoàn mỹ, không có đạt đến trong lòng ta chờ mong, khách nhân trầm ngâm lên, thực sự muốn nói. Chính là cái này phối hợp, cái này rong biển mùi vị có chút quá nặng, cướp giật cửu hội ngư mùi vị, có điều thật sự đã ăn thật ngon, nếu như nhà hàng hiện tại trên thực đơn có này đạo xử lý. Nấu ăn, ta nhất định sẽ mua. Cô Akira gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi kiến nghị, phi thường hữu dụng, lần thứ hai cảm tạ, có điều, này đạo xử lý, nấu ăn, tạm thời vẫn chưa thể leo lên thực đơn, cái kia muốn lúc nào a? Chờ ta đem này đạo xử lý, nấu ăn, luyện tập tốt, không lâu lắm, cô Akira chế tác cửu hội ngư sushi cùng cửu hội ngư tempura cũng đã bộ đều bị khách nhân lĩnh đi. Cô Akira trở lại mặt sau nhà bếp, đem chính mình kệ bếp dọn dẹp sạch sẽ lập tức. Cô Akira ở lại lầu 2, cửu hội ngư so với lôi nghiêu thịt tới nói. Đẳng cấp vẫn là kém không ít. Ở thế giới này, khả năng là thật là khá nguyên liệu nấu ăn, nhưng cùng những thế giới khác nguyên liệu nấu ăn so với. Còn kém rất nhiều, nhưng hiệu quả vẫn có. Cô Akira trầm tư một chút. Chờ đến ngày mai vòng bán kết thúc, ta liền lần thứ hai tiến vào dị giới cánh cửa, hy vọng tiến vào cái kia dị thế giới sẽ có không sai đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, cùng với có thể lại thu được một phần màu vàng thực đơn. Ngày thứ hai, cô Akira đi tới chuẩn bị chiến trận đầu, Yukihira Suma vs Tadokoro Megumi xử lý nấu ăn. Đề mục là bò hầm, cái đề mục này không có thay đổi, cô Akira đối với cuộc tranh tài này không hứng. Thú gì, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi thực lực chênh lệch là rõ ràng. Cuộc tranh tài này thắng nhất định sẽ là Yukihira Suma. Hơn nữa, là tổ A tổ bên trong quyết đấu. Không có loại kia xung đột, cảm giác luận đối chiến tính. Kém xa nguyên tác bên trong. Yukihira Suma cùng Mimasaka Subaru cái kia một hồi, điều này làm cho cô Akira không nhịn được nhìn. Tadokoro Megumi một chút, bởi vì chính mình nguyên nhân mà dẫn đến Tadokoro Megumi nhân sinh quỹ tích xuất hiện bất ngờ. Có thể hay không không tốt lắm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cô Akira lại cảm thấy này không cái gì dù sao. Cô Akira là sống sờ sờ tồn tại người của thế giới này nhiều hơn một người. Nếu như một điểm biến hóa đều nếu như không có, như vậy cô Akira tồn tại giá trị cũng không có, không muốn đem này cho rằng là Sokugeki no Soma thế giới. Liền cho rằng là Sokugeki no Soma thế giới song song đi, hơn nữa. Không chỉ là Tadokoro Megumi nhân sinh quỹ tích, mặt khác không ít người nhân sinh quỹ tích cũng đều bị ta sửa đổi thay đổi. Cô Akira liếc mắt nhìn bên cạnh Irina, Giang lão sư. Không cái gì, cô Akira thu tầm mắt lại. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi đi tới võ đài. Megumi, cố lên. Ừ, Yukihira Sao-kun, ta sẽ cố gắng. Hai mỗi người hướng đi chính mình kệ bếp lập tức. Cô Akira vừa nhìn về phía ghế bình thẩm, trước mấy cái lão già nát rượu kết cục. Hiện đang ngồi ở ghế bình thẩm là Tosuki hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp, lấy Dojima Jin dẫn đầu Inui Hinako, Fuyumi Mizuhara, Dojima Jin, này ba cái là cô Akira đều biết mặt khác hai nữ sinh. Cô Akira chưa từng thấy Tadokoro Megumi bắt đầu rồi động tác của chính mình. Irina hơi nhướng mày. Hisako, này không phải ngươi dược thiện sao? Đúng, Hisako gật đầu một cái, nói, Megumi hướng về ta thỉnh giáo một hồi phương diện này đồ vật, cô Akira đến rồi một chút hứng. Thú nhìn như vậy đến, này đạo xử lý, nấu ăn, liền không đơn thuần chỉ là Tadokoro Megumi một người xử lý. Nấu ăn, mà là Tadokoro Megumi cùng Hisako kết hợp, không biết có thể bùng nổ ra sao pháo hoa, hay là... Tadokoro Megumi thật là có cơ hội chiến thắng, Yukihira Suma trí tưởng tượng cùng cơ sở trù nghệ là mạnh hơn Tadokoro Megumi, nhưng Tadokoro Megumi nắm giữ một cái ưu thế thật lớn, chính là trù nghệ, đây là có thể nghịch thiên cải mệnh tồn tại. Irina quay đầu lại nhìn cô Akira một chút, Giang lão. Sư, người cảm thấy ai sẽ thắng? Khó nói. Nhìn thấy Tadokoro Megumi hướng về canh bên trong liên tiếp bỏ thêm vài loại dược liệu, đương quy, câu kỳ, một trận mùi thuốc nồng nặc, theo cái nắp mở ra, giật tán ra người bên ngoài, không tự chủ được, đem tầm mắt liền chuyển tiến đến gần, đây là dược thiện. Có thể bổ sung tinh khí, ta chỉ là nghe mùi, liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nếu như phần này canh do ta uống vào, ta khẳng định có thể liên tục suốt đêm 3 ngày, ngày thứ 4 đột tử đúng không? Yukihira Suma nhìn về phía Tadokoro Megumi, nở nụ cười, Tadokoro Megumi càng mạnh, Yukihira Suma liền càng trở nên Tadokoro Megumi mà cao hứng, ngay cả sợ sệt vật này, đối với Yukihira Suma tới nói. Căn bản không tồn tại vốn là, Yukihira Suma liền không sợ thua. Ở cùng Yukihira Zoichiro xử lý, nấu ăn, quyết đấu lên, Yukihira Suma thua vô số lần. Cũng sớm đã quen thuộc thua mùi vị này căn bản kích thích không tới Yukihira Suma. Đánh đổ không được Yukihira Suma bởi vậy, làm Yukihira Suma. Lần thứ nhất thấy được cô Akira xử lý, nấu ăn, biết một cái cùng hắn cùng tuổi người, nhưng nắm giữ vượt xa quá tài nấu nướng của hắn thời điểm. Yukihira Suma không có chút nào hoảng loạn sẽ không bởi vì ngoại vật mà ảnh hưởng đến chính mình. Đây chính là Yukihira Suma, ưu thế lớn nhất Tadokoro Megumi lấy tới một cái lọc lưới. Đem thuốc cặn loại bỏ sau khi đem ướp muối tốt thịt bò. Để vào trong nước canh, lửa nhỏ chậm hầm tiếp theo. Chính là chế tác món ăn kèm mà Yukihira Suma nhưng là lấy ra một ít đuôi bò. Cô Akira nhìn về phía màn ảnh lớn, hiện tại Tadokoro Megumi so với nguyên tác bên trong Mimasaka Subaru càng mạnh hơn. Không biết Yukihira Suma có thể hay không bị kích thích ra đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.